Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quay vào trong. Đối với người con trai đã cứu con mình, ba mẹ Duy Y đều biết rõ. Anh trai Kiều Y đồng thời cũng là tổng giám đốc của Kiều Thị. Mẹ Duy không biết Kiều Thị lớn như thế nào, bà chỉ biết chiếc vòng đeo trên tay Duy Y là của người đàn ông này đưa. Xem như hắn là anh của Kiều Y, cho nên thái độ với hắn cũng phải khác. Bà Duy lại không như vậy. Ở trên thương trường Nhậm Nam như vậy, ông không thể không biết Kiều Thị. Chỉ là ông không nghĩ tới Kiều Y thường đến nhà chơi, lại là tiểu thư của Kiều Thị. Ông nhất định không bỏ qua cơ hội này. Không biết Kiều Ngự Diễm nói gì với ba mẹ Duy Y. Duy một mình ở trong phòng, ăn đồ ăn. Sau khi ăn cơm tối, ba người mới quay trở lại. Sau đó ba mẹ đi ra ngoài, nói là muốn về nhà lấy đồ. Chỉ để lại Kiều Ngự Diễm ở bên cạnh cô. Cô đoán trong lúc ba người đứng ngoài cửa nói chuyện, có liên quan đến việc cô bị thương. Chẳng lẽ cô bị thương nặng như vậy sao? Không thể nào. Nghĩ không ra, Duy Y không thể làm gì khác là buông tha, bởi vì chơi cả ngày cũng rất mệt mỏi. Lúc Kiều Ngự Diễm trở lại, cô đã ngủ rồi. Hắn ngồi xuống trước giường, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của cô. Trên bàn tay có băng thuốc, chỗ đó bị tè xước không nhẹ, hai tay không giống nhau, tay còn lại thì bị chuyến nước biển. Kiều Ngự Diễm càng nhìn càng đau lòng, ngay cả em gái hắn cũng chưa từng làm cho hắn có cảm giác như vậy. Thấy trên người cô toàn là máu, hắn như muốn giết đứa trẻ ngồi xoài đó. Trong tim giống như dừng lại một nhịp, có lẽ cô đã khắc sâu ở trong lòng hắn. Nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô, Kiều Ngự Diễm nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, sau đó đi ra ban công. Dennis đem mọi chuyện gạt sang một bên, ngày mai tiếp xúc với công ty thương mại Nam Cảng. Không, không phải thù mua, chỉ là hợp tác, không phải xí nghiệp lớn, tôi có lý do riêng. Tắt điện thoại di động, Kiều Ngự Diễm trở lại bên giường. Duy vẫn đang ngủ, có thể đến ngày mai mới tỉnh. Ngày hôm sau Duy Y tỉnh lại, bên cạnh chỉ có mẹ. Kiểm tra một chút thấy không sao, bác sĩ mới đồng ý ký giấy cho xuất viện. Bà Duy chưa tới đón cô xuất viện, chỉ có Kiều Y cùng với Ngô Doái đến. Một nhóm bốn người trở về nhà. Mẹ Duy vào bếp nấu cơm, trong phòng khách chỉ có Duy Y, Kiều Y cùng với Ngô Doái. Ba người nói chuyện một hồi, trong nhà lại có khách đến. Thì ra là bà Duy được Kiều Ngự Diễm cùng với Dennis về nhà làm khách. Ba người ở trong phòng khách không biết là xảy ra chuyện gì. Anh trai Dennis, sao hai người lại tới đây? Kiều Y, mặc dù đã quen ở nhà với Duy Y, nhưng cô không hiểu tại sao anh trai lại ở đây. Cảm giác giống như sự xuất hiện của hắn sẽ phá hỏng không khí. Ai bảo hắn luôn có một khuôn mặt lạnh như vậy? Hà hà, mọi người đều ở đây. Bà Duy cười ha hả đi vào phòng khách. Kiều Ngự Diễm cùng với Dennis tự nhiên theo sau. Ba, là như thế này, hiện tại công ty bà với Kiều Thị đang hợp tác. Hôm nay vừa đúng lúc nói chuyện hợp tác. Hôm nay cũng là ngày con gái bà buổi xuất viện, bà muốn mời hai vị về làm khách. Rồi sao Kiều Y cũng thân với nhà mình như vậy, anh trai con bé tất nhiên cũng là bạn của nhà chúng ta. Bà Duy vừa nói chuyện vừa ngồi vào bên cạnh Duy Y, đưa tay nhẹ nhàng khoác lên vai cô. Đây là động tác rất bình thường, bà Duy thường làm như vậy với Duy Y, nhưng trong mắt Kiều Ngự Diễm giống như hành động đó cũng đủ làm cho sắc mặt của hắn lạnh một nửa. Duy hôm nay không trách ba không đến bệnh viện đón con chứ? Không có, ba bận việc, con làm sao mà trách ba? Con thật là con gái ngoan của ba. Duy Y cùng với bạn học vào phòng chơi, có được không? Nếu là bình thường, ba Duy sẽ để phòng khách cho con gái. Nhưng hôm nay là khách đặc biệt, bọn họ là hai đại nhân vật trên thương trường. Dạ, ba, anh Kiều, mọi người nói chuyện. Từ đầu đến cuối, Kiều Ngự Diễm, lúc không có mở miệng nói chuyện. Ngược lại, Danny cùng những người khác lại nói rất nhiều. Kiều Y ở trong phòng khó chịu. Tại sao anh trai lại đến đây ăn cơm? Bọn họ có thể ở bên ngoài ăn rồi về bàn chuyện làm ăn cũng được. Tại sao nhất định phải tới đây? Hơn nữa, nhìn tới cũng không nói lời nào. Nếu như không phải bà Duy rất tốt, ai có thể chịu được không khí như vậy? Đã nói hắn tới chỗ nào sẽ phá hư không khí chỗ đó. Đợi lát nữa ăn cơm, cũng đừng làm cho người ta cảm thấy áp lực là được. Cô thích ăn cơm ở nhà Duy Y, chủ yếu là sao nắng nhiệt. Anh trai nhất định sẽ phá hư không khí. Cô không muốn bởi vì anh trai mà ba mẹ Duy Y có ấn tượng không tốt về cô. Không lâu lắm, Kiều Y liền nhịn không được, lúc lấy cớ đi lấy nước uống, đi ra ngoài lấy đồ ăn vặt. Cô ở nhà Duy Y đã quen thuộc nên không ai nói gì, đi tới đi lui trong phòng khách, cũng không gây sự chú ý của bà Duy. Ngược lại Dennis lại chú ý cô, chỉ thấy cô sống như đang ở nhà mình, lúc thì mở tủ lạnh, lúc lại đến tủ trong phòng khách tìm đồ. Lục nửa ngày rốt cuộc cũng lấy được đồ ăn vặt đem về phòng. Lục quay về còn không quên nhìn anh trai mấy lần, bộ dạng kia chính là muốn nói chuyện với Kiều Ngự Diễm. Nhìn lại thấy ông Duy không để ý tới bộ dạng của cô, giống như cô là con gái của mình.